ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, giá trị bản thân 1 tỷ nghèo bước. 2. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Quả nhiên, nữ hài tử đều là yêu dạo phố bạo tẩu sinh vật. Sau khi xuống xe, không đợi Tần Minh nói, Tường Khả Nhi đã lôi kéo hắn tại đi lên phía trước. Đã nói xong một ngày thời gian cũng giao cho Tần Minh. Tần Minh hiện tại là căn bản tìm không thấy định vị của mình. Bởi vì lấy hắn hơn 300 thể năng, vậy mà ẩn ẩn có chút theo không kịp tốc độ của đối phương. Tốc độ này còn phút hai loại, một loại là đi đường tốc độ, một loại khác là mua sắm tốc độ. Hắn liền chưa thấy qua đối phương tại một cửa tiệm dừng lại vượt qua 2 phút. Nhưng là mọi thứ nhìn chúng ngươi, tuyệt đối là tại chỗ tính tiền, sau đó để liền rời đi, làm Tần Minh trên tay mua sắm túi vượt qua 20 cái về sau. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, sớm biết rõ như vậy vừa rồi liền hẳn là ước nàng đi bờ biển nhìn xem phong cảnh. Mắt thấy Tưởng Khả Nhi lại muốn xông vào nhà tiếp theo cửa hàng, Tần Minh mau đem nàng ngăn lại. Các loại, ngươi còn dự định mua sao? Mua nha, vì cái gì không mua? Ngươi liền không thể nghỉ ngơi một chút không? Hoặc là cân nhắc một cái dạo chơi không mua? Liền đường phố không phải là vì mua đồ sao? Tưởng Khả Nhi một câu, nhường Tần Minh kinh ngạc. Nguyên lai làm nửa ngày, nhà đầu này là đối dạo phố cái này hai chữ lý giải có sai. Liền đường phố là dạo phố, mua đồ là mua đồ, dạo phố không nhất định phải mua đồ, hiểu không? Kia, vì cái gì còn muốn dạo phố? Tần Minh, ngoặc kép, tốt a, hắn thừa nhận, chính mình nói không qua đối phương, chỉ có thể tới câu tự mình nâng bất động, lại mua xuống dưới, Tưởng Khả Nhi được bản thân dẫn theo, Tưởng Khả Nhi lúc này mới yên tĩnh xuống dưới. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy u oán, phảng phất Tần Minh ngược đãi nàng giống như. Mặc dù như thế, nhưng Tần Minh vẫn là nới lỏng khẩu khí, rốt cục có thể an tâm đi dạo một cái đường phố. Đồng dạng nới lỏng một khẩu khí, không chỉ là hắn, còn có theo sát sau lưng hắn 4 vị soái ca, còn có theo sát tại 4 vị này soái ca về sau mập trắng một đoàn người. Tổ 4 người, Hoa ca, tiểu tử này sợ không phải đang trêu đùa nhóm chúng ta. Kê ca, người chưa nói nhảm, không thấy được người ta mua bao nhiêu đồ vật sao? Cái này tiêu tiền xa xỉ đến ta cũng chịu phục, khả năng đây chính là Hoa ca so ra kém hắn nguyên nhân. Hoa ca, ngoặc kép, thư sinh đẩy kính mắt, mập trắng một đoàn người, mẹ nó, đám người này có bệnh. Đây là tại dạo phố vẫn là đang đuổi đầu thai. Nhiều lần đi theo Tần Minh thất nhiễu bát nhiễu, bọn hắn kém chút đem người mất dấu. Tốt sau lưng Tần Minh có kia 4 cái bảo vệ, đuổi không kịp Tần Minh thời điểm, bọn hắn còn có thể truy một truy kia soái ca tổ 4 người. Cuối cùng vẫn là cùng lên đến. Thiếu gia, ta gọi người đã đến. Nhóm chúng ta cái gì thời điểm động thủ? Một cái bảo vệ nói. Bao Tinh Hà trầm tư một lát, không nóng nảy, hiện tại nhiều người ra tay sẽ dẫn tới phiền phức, để cho người ta đi trước đem bọn hắn xe phá hủy. Là, bên này, bị Tần Minh thuyết phục, về sau, Tưởng Khả Nhi rốt cục chịu an tâm dạo phố, hai người liên tiếp đi qua mấy cửa tiệm, Tưởng Khả Nhi đều là một mặt giấy rùa. Sau đó yên lặng đem đồ vật thả trở về. Nếu như chỉ là như vậy, còn không có cái gì. Vấn đề là nàng mỗi lần buông xuống một vật đều muốn quay đầu u oán lại ủy khuất xem xét Tần Minh. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 666 điểm. Cứ như vậy, trải qua một cửa tiệm chính là một chút, nhìn một chút chính là một lần sụp đổ giá trị nhắc nhở. Tần Minh, ngoặc kép, đây là chuyện tốt, dù sao dạo phố còn có tiền kiếm lời. để cho người ta u oán một cái, lại có cái gì quá không được đâu. Kết quả, loại này tình huống hắn nhìn nổi đi, những người đi đường lại nhìn không được. Tưởng Khả Nhi vẻ mặt giá trị, tại cái này nặc đạt khu buôn bán bên trong, đều là riêng một ngọn cờ tồn tại, vốn là đã gây nên không ít người nhìn chăm chú, hiện tại lại vẻ mặt như thế, bị Tần Minh ngược đãi như vậy. Tần Minh cũng cảm giác xung quanh có vô số ánh mắt tại nhìn hắn chằm chằm, giống như lẫn nhau ở giữa có đoạt vợ mối thù, không đội trời chung. Cứ như vậy, lúc đầu chỉ là đánh lấy Tưởng Khả Nhi một người sụp đổ giá trị hiện tại tốt. Nửa cái quảng trường người đều đang cho hắn tích cực làm lấy cống hiến. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ người qua đường giáp sụp đổ giá trị 50 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ người qua đường ất sụp đổ giá trị 50 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ người qua đường bính sụp đổ giá trị 50 điểm. Chỉ số tuy nhỏ, trọng tại số lượng, mỗi một điểm sụp đổ giá trị, đều là quần chúng một mảnh yêu mến. Nhìn xem điên cuồng tại đi lên mạo sụp đổ giá trị số dư còn lại, Tần Minh tự nhiên mừng rỡ vạn phần. Lòng vòng như vậy xuống tới, tiến vào một cái tiếng đồng hồ đường phố, hắn thu nhập nghiễm nhiên vượt qua 500 vạn. Hắn cười đến méo cả miệng. Thế là càng thêm hà khắc bắt đầu ngược đãi Tưởng Khả Nhi. Ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Trên đường, Tưởng Khả Nhi bỗng nhiên quay đầu, đối với Tần Minh hỏi. Tần Minh kinh ngạc, vấn đề gì? Ngươi vì cái gì không cho ta liền đường phố mua đồ? Tần Minh, ngoặc kép, làm nửa ngày, vẫn là xoắn suýt chuyện này. Đứa nhỏ ngốc, liền đường phố chính là đơn thuần đến liền đường phố, mua cái gì đồ vật? Thế nhưng là ta thấy được liền muốn mua. Vậy ngươi về nhà mua qua internet đi. Mua qua, internet là cái gì? Tần Minh, ngoặc kép, hắn phảng phất cảm nhận được một loại gọi là nghèo khó chênh lệch đồ vật. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn cho đối phương giải thích nói. Chính là ngươi lên mạng xem tao bao, sau đó xuống đơn, đối phương chuyển phát nhanh liền đem thương phẩm cho ngươi đưa tới cửa. Thấy không, đồng dạng quần áo, ra đường mua muốn tốt mấy trăm, trên mạng mua 30 khối tiền mua một tặng một thêm bao bưu. Nói đến đây, Tần Minh mở ra tao bao, từng bước một thao tác cho đối phương xem. Thế nhưng là ta bây giờ thấy, vì cái gì không thể trực tiếp mua về nhà, mà là muốn chờ về nhà mua qua internet đâu? Tưởng Khả Nhi lộ ra ngây thơ vô tri thần sắc. Tần Minh cười, người ngốc nha, không đều nói mua qua internet tiện nghi sao? Nghe vậy, Tưởng Khả Nhi lẳng lặng nhìn chăm chú lên Tần Minh, yếu ớt trở về câu, thế nhưng là nhà ta không thiếu tiền nha. Tần Minh, ngoặc kép, tựa như là như thế cái đạo lý. Giờ khắc này, Tần Minh lại một lần thật sâu cảm nhận được, là một tên giá trị bản thân 1 tỷ nghèo bức, loại kia khó mà nghiến răng tự ti, có thể là lương tâm phát hiện, Tần Minh quyết định cho đối phương nới lỏng chính sách. Dù sao, hắn đã thấy xung quanh có không ít người đang thương lượng muốn đánh hắn. Được, vậy ngươi mua đi, nhưng ta thật cầm không được, nếu không đi trên xe thả một cái đồ vật. Nghe xong lời này, Tưởng Khả Nhi vui như điên, hưng phấn gật gật đầu, sau đó mang theo Tần Minh trở về chạy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục